Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2172, ngẫu nhiên gặp Thục Hương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một mảnh không biết tên trong hoang sơn dã lĩnh, Lâm Bạch thân hình cuốn một cái, đem trên mặt đất một cái túi đựng đồ nhặt lên. Mở ra xem, trong đó một mảnh mục nát. Lâm Bạch mất hứng đem túi chữ vật vứt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đã là Lâm Bạch rời đi động phủ sau ngày thứ hai. Ở trong thần ma bí cảnh, tại cũng không có tìm được vật gì tốt. Hay là chỉ có giống hoạt tử nhân chi thành như thế địa phương. Mặc dù hung hiểm, lúc ấy bảo vật đích thật là nhiều. Mà tại những này hoang dã bên ngoài, ta mặc dù cũng tìm được mấy cái túi chữ vật. Lúc ấy bảo vật là thật không để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói, thử thời vận đi, nhìn xem có thể hay không khi tìm thấy một cái trọng bảo chi địa. Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước vút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch vừa mới bay về phía trước chỉ một đoạn thời gian. Đột nhiên liền trông thấy chân trời có từng đạo cầu vồng lóe lên mà tới. Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía những người này, phát hiện phía trước có một nữ tử chật vật chạy trốn. Mà tại nữ tử này phía sau, có ba cái sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, theo đuổi không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử kia tu vi không cao. Vẻn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới tứ trọng mà thôi. Lại bây giờ đã thân thể bị trọng thương. Càng không khả năng là mấy người này đối thủ. Lại là một trận đoạt bảo chém giết sao. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Những chuyện tương tự Lâm Bạch đã gặp phải rất nhiều lần. Chính như trước đó nói. Thần ma bí cảnh quy tắc liền là ai có bảo vật người đó là cừu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Lâm Bạch cũng trông thấy rất nhiều võ giả đạt được bảo vật. Có thể lập tức liền bị chính mình đồng bạn bên cạnh thống hạ sát thủ. Lâm Bạch nhìn lướt qua về sau. Liền muốn rời đi, thế nhưng là làm một nhóm người này tới gần thời điểm. Lâm Bạch trên mặt biểu lộ lúc này mới lạnh nhạt xuống tới. Bởi vì hắn trông thấy, tại phía trước bị đuổi giết nữ tử. Hết sức quen thuộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thục Hương sư muội. Lâm Bạch hai mắt trợn to, nhìn về phía nữ tử kia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Thục Hương toàn thân vết thương, chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, nàng cắn răng toàn lực vận chuyển linh lực, mau chóng bay đi, liều mạng muốn thoát khỏi phía sau truy sát. Thế nhưng là cái kia ba vị sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả. Căn bản không có buông tha Thục Hương ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tiểu nữ, không cần đang chạy. Ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Chấm. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, miễn cho chúng ta xuất thủ, lại đả thương ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị sư đệ, ta nhìn nàng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đừng nói nhảm, phế đi hắn. Sau đó đưa nàng cho Chu Kinh Nghệ sư đệ mang về. Cái kia ba vị sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, cũng không có ý định tại cùng Thục Hương nhiều lời nói nhảm. Linh lực trong cơ thể đột nhiên lóe lên, đột nhiên đánh trúng Thục Hương trên lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc phốc, Thục Hương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một đầu liền từ giữa không trung bại xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, cái kia ba vị sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả rơi vào Thục Hương bên người, cười lạnh nói: chạy a, chạy a, ta nhìn ngươi có thể hướng địa phương nào chạy. Thục Hương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, hấp hối, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt ba người, trên mặt thậm chí có tuyệt vọng. Nàng cũng tự nhiên hôm nay chính mình có thể là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phế đi tu vi của nàng đi, đưa nàng mang về. Nàng thế nhưng là Chu Kinh Nghệ sư đệ muốn người. Cái kia ba vị võ giả lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, lúc này, một vị võ giả bước ra một bước, một chưởng đánh úp về phía Thục Hương phần bụng. Thục Hương nhắm đôi mắt lại, căn bản là không có cách chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chỉ thuận theo ý trời, mặc cho ba người này một chưởng hủy đan điền của mình. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo sáng tỏ kiếm mang, xé rách trường không, như trường hồng quán nhật đồng dạng từ mây xanh phía trên chém xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang thông thiên triệt địa, sắc bén vô song, không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đánh úp về phía Thục Hương võ giả, đột nhiên cảm giác được lạnh cả người, sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chính nhìn thấy một đạo kiếm quang hướng hắn chém xuống. Hắn vội vàng thu tay lại chuẩn bị triệt thoái phía sau. Có thể ngay trong nháy mắt này, kiếm quang rơi xuống, a a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn mà ra. Chuyên cua tôi, nét, Thục Hương kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy vừa rồi đánh úp về phía mình vị nào võ giả. Đột nhiên lui ra phía sau trăm mét, lại cánh tay phải của hắn tức thì bị người một kiếm chặt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thục Hương một mặt kinh ngạc, còn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy cái kia ba vị võ giả nhìn xem Thục Hương phía sau, lạnh giọng nói ra: ngươi là người phương nào, dám quản chúng ta sự tình, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Thục Hương trông thấy ba người này nhìn về phía mình phía sau, nàng cũng có chút quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng của nàng đứng đấy một cái đỉnh thiên lập địa nam tử áo trắng, trong tay gấp nắm lấy một thanh lợi kiếm, thần sắc lạnh lùng, như băng xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Thục Hương trông thấy nam tử mặc áo trắng này thời điểm, trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Thanh âm nghẹn ngào hô, Lâm Bạch ca ca. Lâm Bạch đem Thục Hương từ dưới đất nâng đỡ, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên địa huyền đan cho nàng ăn vào. Cười nói, Thục Hương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là người phương nào? Vì sao muốn truy sát ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thục Hương vội vàng nói, Lâm Bạch ca ca, bọn hắn là Vạn Tinh Đảo võ giả, là Chu Kinh Nghệ gọi bọn họ tới bắt ta. Lâm Bạch ca ca, người nhanh đi mau cứu Ngô Minh ca ca, Mạnh Lê ca ca, còn có Trường Tôn Vân ca ca đi. Bọn hắn vừa rồi vì cho ta rời đi thời gian, nâng bọn hắn, hiện tại không biết thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, người của Lý Cửu Ca, Chu Kinh Nghệ phái bọn hắn tới, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch dương mắt đến, nhìn về phía trước mặt ba người, trong thần sắc càng là sát ý ngập trời. Ba người kia một mặt băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi là không muốn sống sao? Dám quản chúng ta Vạn Tinh Đảo sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi thế mà chém ta một cánh tay, ta muốn mạng của ngươi. Một cái khu sinh diệt cảnh giới thất trọng võ giả mà thôi, cùng hắn nói nhảm cái gì, giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này trong cơn giận dữ, trực tiếp từ ba phương hướng đánh úp về phía Lâm Bạch. Thục Hương sắc mặt kinh hãi, hô, Lâm Bạch ca ca cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy ba người đánh tới, Lâm Bạch đứng tại chỗ, không có di động mảy may, mà liền trong một sát na này, Lâm Bạch đột nhiên động, một đạo băng lãnh kiếm mang từ giữa không trung vút qua. Thục Hương chỉ nhìn thấy, nguyên bản phóng tới Lâm Bạch trong ba người, trong đó hai người đầu lâu trực tiếp bay lên, mà một người khác thì là thân hình bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đập vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A a a, rơi xuống đất người, thống khổ hét thảm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng muốn đứng lên, coi như hắn tại thân con khẽ động thời điểm, một thanh băng lạnh mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Hắn thuận mũi kiếm nhìn qua, nhìn thấy cái kia một tấm so kiếm phong càng thêm băng lãnh mặt. Hắn thế mà một kiếm liền giết hai vị sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả. Làm sao có thể? Hắn mới là sinh diệt cảnh giới thất trọng tu vi a, võ giả này trong lòng vạn phần hoảng sợ nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thục Hương cũng bị một màn này bị hù trưởng thành miệng nhỏ. Khó có thể tin,